Nguyên Tôn, chương 1216. Ai là mạng chó? Gocchuyenaudio.com. Thành Quang phá không mà đến, khí tức nguy hiểm mang đến kia, làm cho Chu Nguyên toàn thân làn da đều là nhói nhói không gì sánh được. Đạo Thanh Quang kia nhìn như không có gì lạ thường, nhưng ẩn chứa trong đó pháp vực cường giả đặc hữu lực lượng. Đó là pháp vực nguyên khí. Chỉ có mở ra pháp vực, lấy pháp vực đến huẩn dưỡng tự thân nguyên khí, cả hai dung hợp mà bước phát triển mới lực lượng, nó uy năng cùng huyền diệu đều sẽ xa xa vượt qua dĩ vãng đơn thuần nguyên khí. Nếu là bình thường thời điểm, đối mặt với loại công kích kinh khủng này, Chu Nguyên tất nhiên là lựa chọn tránh né, lấy hắn thực lực hôm nay, tuy nói ngạnh kháng pháp vực cường giả còn có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như là tránh né mà nói, còn có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể tránh, bởi vì ở phía sau hắn, chính là Yêu Yêu chỗ. Triệu Tiên Chuẩn kia chỉ sợ ước gì hắn thối lui, hắn tốt trực tiếp dập tắt tổ long đăng, phá hư bọn hắn bên này mưu đồ. Cho nên, hắn không có khả năng lui, cận kề cái chết không lùi. Chu Nguyên trong mắt có hồng quang thoáng hiện, khuôn mặt đột nhiên trở nên xâm nhiên dữ tợn xuống tới, chân tay hắn giẫm một cái, trên thân thể thần thánh lưu ly chi quang điên cuồng phun trào, lực lượng mênh mông tại trong lòng bàn tay tựa như là biến thành một vòng đại nhật. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay nắm chặt đại nhật đấm ra một quyền. Chỉ thấy lông tơ tuyết trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, hóa thành quyền sáo, cuối cùng trong nháy mắt tối tăm chi sắc. Trong thần phủ, Nguyên Anh cũng là bộc phát ra ức vạn đạo quang hoa, cuồn cuộn như hồng lưu nguyên khí quét sạch mà ra, chảy xuôi tại toàn thân ở giữa. Oanh, cường hãn lực lượng vô địch nương theo lấy Chu Nguyên một quyền này tuôn ra cùng thanh quang kia chạm vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, Chu Nguyên trên nắm tay lông tơ cơ hồ là trong khoảnh khắc sụp đổ ra, hóa thành vô số bột phấn, mà bàn chân của hắn cũng là bị chấn động đến từng bước một lui ra phía sau, mỗi một bước rơi xuống, nham thạch kia mặt đất chính là bước ra một cái dấu chân thật sâu. Mà lại cánh tay của hắn cũng là vào lúc này phun ra rất nhiều huyết vụ, ngắn ngủi mấy tức trên cánh tay huyết nhục chính là đánh nứt ra đến từng đạo vết máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn chỉ là một cái chạm mặt, Chu Nguyên chính là bị thương. Nhưng đạo thanh quang kia, nhưng lại không bị đánh nát, vẻn vẹn chỉ là ảm đạm mấy phần. Triệu Tiên Chuẩn khóe môi mang theo đùa cợt chỉ ý nhìn qua một màn này, thản nhiên nói. Bỏ ngựa đấu xe, lúc này Chu Nguyên, lúc trước đã là trải qua một trận đại chiến, tự thân trạng thái cũng không tại đỉnh phong, cứ như vậy còn dám ngạnh kháng pháp vực cường giả công kích, đơn giản chính là ngu không ai bằng. Hắn cong ngón búng ra, thanh quang bị lúc trước đánh cho ảm đạm mấy phần kia bỗng nhiên lại lần nữa trở nên sáng tỏ sáng chói đứng lên, sau đó như một con cá bơi lội, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra trực chỉ Chu Nguyên. Thanh quang tại Chu Nguyên trong con mắt cấp tốc phóng đại, hắn có thể cảm giác được trong thanh quang ẩn chứa lực lượng so lúc trước mạnh hơn. Hiển nhiên Triệu Tiên Chuẩn này đối với hắn cũng là tràn đầy sát ý. Bất quá dù vậy, Chu Nguyên vẫn không có tránh ra, trong ánh mắt kia hung quang ngược lại là trở nên càng tăng lên. Thiên Chu, Chu Nguyên bước ra một bước, trong lòng có gầm nhẹ vang lên. Ông, trong nháy mắt đó, có vô hình ba động lấy Chu Nguyên thân thể là nguyên điểm. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên khuếch trương ra. Pháp vực trăm trường, nương theo lấy Chu Nguyên đột phá đến nguyên anh cảnh, cái này dĩ vãng thôi động vẻn vẹn chỉ có hơn một trượng tả hữu pháp vực đúng là vào lúc này tăng vọt đến khoảng trăm trượng, tuy nói cái này cùng chân chính pháp vực so sánh vẫn như cũ là nhỏ đến thương cảm, nhưng trong pháp vực trăm trượng này ẩn chứa lực lượng đã là không thể khinh thường. Mà khi cái này pháp vực trăm trượng thời điểm xuất hiện, Triệu Tiên Chuẩn kia khuôn mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trong mắt có một vòng vẻ kinh nghi hiển hiện. Pháp vực, không phải, pháp vực không có nhỏ như vậy, có thể đích thật là pháp vực ba động. Triệu Tiên Chuẩn ánh mắt cấp tốc lấp lóe, nguyên anh cảnh nếu là tu luyện tới đỉnh phong, ngược lại là có người có thể mở ra pháp vực, nhưng loại này pháp vực chỉ có thể coi là làm ngụy pháp vực, bất quá cho dù tính không được chân pháp vực nhưng cũng có chân chính pháp vực một chút uy năng, nhưng trước mắt Chu Nguyên bất quá chỉ là đại nguyên anh cảnh, khoảng cách một bước kia hẳn là còn có rất dài khoảng cách mới đúng. Đó chính là một loại nào đó thánh vật, là Thương Nguyên đại tôn ban cho. Ngược lại là bỏ được, tại Triệu Tiên Chuẩn tâm tư chuyển động thời điểm, pháp vực khuếch trương, Chu Nguyên lại lần nữa đấm ra một quyền, lần này, nguyên khí gào thét mà ra tựa như một hàng dài, mà nên nguyên khí này tại xuyên qua pháp vực trăm trượng lúc tựa hồ là có lực lượng nào đó gia nhập trong đó, lập tức dẫn tới nguyên khí trường long kia xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Nguyên khí trở nên càng thêm ngưng luyện, nếu là nhìn lại, trong đó tựa như là ẩn chứa vô số nhỏ vụn tinh lân. Chu Nguyên đối với như vậy biến hóa cũng là có chút kinh dị, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được loại này trải qua pháp vực tẩy luyện nguyên khí, đã là có chút tiếp cận pháp vực nguyên khí. Đương nhiên, bàn về chất lượng cùng Triệu Tiên Chuẩn kia pháp vực nguyên khí vẫn là có khoảng cách. Dù sao người ta pháp vực bao phủ vạn dặm mà hắn pháp vực này, bất quá chỉ là trăm trượng, có khoảng cách cũng là bình thường. Oanh, như thủy tinh trường long nguyên khí lại lần nữa thanh quang kia chạm vào nhau, lần này, đúng là đem nó khó khăn lắm ngăn trở, kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi, không gian vỡ vụn, cả hai đúng là đồng thời chôn vùi mà đi. Hô hô, Chu Nguyên điên cuồng thở phì phò, khuôn mặt có chút tái nhợt, lúc trước một kích kia đối với hắn tiêu hao, so trước đây thi triển chín đạo trảm thiên kiếm quang còn muốn tới lớn, mà hắn dốc hết toàn lực phản công, cũng coi như là ngăn trở Triệu Tiên Chuẩn đạo công kích kia. Lợi hại, Triệu Tiên Chuẩn cũng là hơi kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt tán thưởng phủi tay. Có thể lấy đại nguyên anh cảnh lực lượng, ngăn trở ta phân thân này một kích Chu Nguyên, ngươi thật là để cho người ta thật bất ngờ. Tiếng than thở rơi xuống, Triệu Tiên Chuẩn bàn tay chậm rãi nâng lên. Hắn khóe môi mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trêu tức bởi vì tại trong lòng bàn tay kia có chín đạo thanh quang chậm rãi dâng lên. Mỗi một đạo thanh quang ẩn chứa lực lượng đều không kém gì lúc trước. Hắn nơi này có thể cũng không phải là một đạo phổ thông phân thân, mà là lấy một cánh tay chuyển hóa, nếu là cánh tay này bị hủy, như vậy Triệu Tiên Chuẩn liền sẽ vĩnh viễn thiếu thốn, muốn chữa trị, không biết cần tốn hao bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Mà Chu Nguyên nhìn qua chín, gocchuyenaudio.com, đạo thanh quang dâng lên kia, giờ phút này liền ngay cả tâm tính của hắn, đều là sinh ra một chút cảm giác bất lực vì chống cự một đạo, hắn đã là dốc hết toàn lực, bây giờ chín đạo, lại nên như thế nào tới chặn. Mà lúc này Triệu Tiên Chuẩn kia cũng không có cho Chu Nguyên bất kỳ thở dốc cơ hội, cong ngón búng ra chín đạo thanh quang chính là lẫn nhau quấn quanh, mang theo nhàn nhạt quang vĩ, xuyên thủng hư không, trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Một khắc này, hủy diệt giáng lâm. Hiện tại cút ngay, lưu ngươi mạng chó. Triệu Tiên Chuẩn thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chu Nguyên ánh mắt dữ tợn, mang theo vô tận rét lạnh nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn, hắn vận chuyển thể nội tất cả nguyên khí, thân thể như thiết tháp sừng sững, không nhúc nhích tí nào bảo hộ lấy hậu phương quan tài thủy tinh. Muốn diệt tổ long đăng, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Ngươi giết không được ta, ngày sau ta bước vào pháp vực cảnh, liền đến giết ngươi. Chu Nguyên nhe răng cười, ngôn ngữ hung ác, hắn muốn chọc giận Triệu Tiên Chuẩn, để nó đem lửa giận phát tiết với hắn trên thân, dạng này còn có thể vì yêu yêu tranh thủ thêm một lát thời gian. Triệu Tiên Chuẩn ánh mắt hờ hững, chín đạo thanh quang trực tiếp là mang theo ba động hủy diệt trùng điệp đánh phía Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên cũng là nghiêm nghị gào thét, đem tất cả lực lượng đều là vào lúc này bộc phát, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, hung hăng vọt tới chín đạo thanh quang kia. Loại va chạm này, Chu Nguyên tất nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn lại là không sợ hãi chút nào. Va chạm trước một cái chớp mắt, phảng phất ngay cả thời gian đều là vào lúc này ngưng trệ. Nhưng mà coi như Chu Nguyên ôm lòng quyết muốn chết đang đợi kinh thiên hủy diệt kia vọt tới chốc lát, khoe mắt của hắn dư quang lại là nhìn thấy, một cái như là bạch ngọc thiên thiên ngọc thù, mang theo thánh khiết tinh quang, từ vai của hắn sau duỗi ra. Một đôi đầu ngón tay kia nhẹ nhàng bao quát chín đạo thanh quang kia chính là bị nắm nhập lòng bàn tay, sau đó. Bóp chặt lấy, mà phía trước kia Triệu Tiên Chuẩn, sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh mà thanh âm nhàn nhạt từ hậu phương kia truyền đến. Người nói ai là mạng chó? Âm thanh kia lọt vào tai Chu Nguyên như bị sét đánh, trong đầu một mảnh hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn. Chỉ vì âm thanh kia quá mức quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến khắc cốt minh tâm tình trạng. Hắn thân thể có chút cứng ngắc chậm rãi quay đầu, sau đó liền nhìn thấy tại trên quan tài thủy tinh kia không biết khi nào xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp trần trụi chân ngọc đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài đen rủ xuống đến bên hông theo gió dương nhẹ. Trong nháy mắt đó, cho dù là lấy Chu Nguyên tâm tính cứng cỏi kia, đều là vào lúc này khóe mắt có chút ướt át. Yêu yêu, rốt cục đợi đến ngươi. Cách chương.